Nụ hôn cháy bỏng. Chương 21 giờ 21, thích hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta LQNN 203. Ngón tay lướt qua tóc của Hứa Phương Phỉ, cái chạm trên đôi má trắng nõn non nớt của cô gái như có như không, tựa như que diêm quẹt vào mặt. Trên má cô bất ngờ bùng cháy không kịp phòng ngừa. Trong lúc hoảng loạn, Hứa Phương Phỉ theo phản xạ quay đầu đi, tránh khỏi tay Trịnh Tây Dã. Sau đó nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng không biết làm sao. Trịnh Tây Dã hạ tay xuống, trầm mặc nửa giây, dùng vẻ mặt bình thường nói. Không phải cố ý. Hứa Phương Phỉ khó hiểu, thấp giọng hoang mang hỏi. Không phải cố ý cái gì? Trịnh Tây Dã, sờ mặt em, ba chữ ngắn ngủi nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến mặt Hứa Phương Phỉ càng đỏ, tim cũng đập dồn dập. Cô nhìn đi chỗ khác, nhìn một lúc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, bình tĩnh thốt ra một câu. Em biết. Câu trả lời này khiến Trịnh Tây Dã có chút kinh ngạc. Anh nhướng mày, biết gì? Âm cuối hơi nhướng lên, biểu thị nghi hoặc. Em biết anh không phải cố ý. Hứa Phương Phỉ lại nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì anh không phải loại người như vậy. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm cô gái nhỏ thanh tú đỏ bừng khuôn mặt, bỗng nhiên nở nụ cười không rõ ý tứ. Loại người thế nào? Hứa Phương Phỉ bị hỏi đến ngây người. Người đàn ông này thường có vẻ ngoài lạnh lùng và côn đồ, như thể anh không quan tâm đờ ến bất cứ điều gì. Nhưng đôi mắt của anh lại cực kỳ sắc bén ngông cuồng, tràn đầy sự hung hăng và áp bức. Bình thường không dám lộ mờ ắng. Nhìn thấy ánh mắt này, Hứa Phương Phỉ thực sự bị sốc. Cô ấp úng 2 giây trước khi trả lời. Lại sẽ lợi dụng các cô gái. Trịnh Tây Dã ghé sát vào cô, nghiêng đầu, độ cong của khóe miệng ngả ngớn tùy ý. Tôi đã táng tận lương tâm làm chuyện xấu, lợi dụng em không phải rất bình thường sao? Hứa Phương Phỉ, cô trầm mặc, một lát sau mới cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, thực ra em cũng không biết tại sao, em chỉ cảm thấy trong xương cốt anh không phải người xấu. Hơn nữa anh sẽ không bắt nạt em, không làm tổn thương em. Giọng nói vừa đáp xuống, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, chỉ có gió đêm nhẹ nhàng lướt qua. Từ khoảng cách gần như vậy, Trịnh Tây Dã nhìn Hứa Phương Phỉ, gần như có thể nhìn thấy lông tơ mềm mại trên khuôn mặt của cô gái nhỏ và hàng mi dài đen dày. Không biết qua bao lâu, nụ cười trên mặt Trịnh Tây Dã nhạt đi, anh lại chậm rãi đứng thẳng lên, cúi đầu nhìn cô, bình tĩnh nói, vậy nếu như tôi nói cho em biết, mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều muốn bắt nạt em thì sao? Hứa Phương Phỉ sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trợn tròn mắt kinh ngạc. Không thể tin được, mỗi lần nhìn thấy cô, muốn bắt nạt cô, có ý gì? Đầu óc Hứa Phương Phỉ quay cuồng, thậm chí không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng mà, vào lúc này, người đàn ông trước mặt lười biếng câu môi dưới, tùy ý nâng tay nhẹ nhàng xoa gáy cô, tùy ý nói, tôi đùa em thôi, nhát như vậy, bởi vì gió đêm không lớn, vô cớ tiếng lá cây lay động rất dễ nghe. Hứa Phương Phỉ luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, khóe miệng cô cong lên. Cô đi theo Trịnh Tây Dã, đi thẳng vào ngưỡng cửa của khu dân cư. Bọn họ lên tầng 3, đã đến lúc phải chia tay. Hứa Phương Phỉ quay sang nhìn Trịnh Tây Dã. Đèn hành lang tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp. Đường nét lạnh lùng rõ ràng của người đàn ông dường như bị một tầng u ám kia làm mờ đi, lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có. Nhịp tim của cô lại loạn nhịp. Cô cố gắng hết sức bình tĩnh nói, cảm ơn anh đã đến trường đón em. Trịnh Tây Dã rũ mi mắt xuống. Lầu trên lầu dưới với nhau, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, không cần khách sáo với tôi như vậy. Vâng, Hứa Phương Phỉ đáp ứng, ngón trỏ gầy guộc chỉ vào cánh cửa đóng chặt của 3206. Chọc chọc không khí, anh vào đi, em cũng lên lầu đây. Dù sao cô cũng là một cô bé, lời nói cử chỉ đôi khi ngớ ngẩn, trẻ con đến đáng yêu. Trịnh Tây Dã thu vào mắt anh những cử động nhỏ của cô. Trong mắt anh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, Anh gật đầu không nói chuyện. Vậy, Hứa Phương Phỉ vẫy tay với anh lần nữa. Tạm biệt, Trịnh Tây Dã. Tạm biệt. Sau khi tạm biệt, Hứa Phương Phỉ quay lại, mím môi mỉm cười, tiếp tục leo lên cầu thang với chiếc cặp sách trên lưng. Khi đến cửa nhà, cô dừng lại và thò tay vào túi quần đi học để tìm chìa khóa. Sờ ét không ạng hai lần, nhưng không tìm thấy. Hứa Phương Phỉ sờ túi quần còn lại, vẫn không có. Cô ngây người chớp mắt, sau đó ôm cặp đến trước mặt, kéo khóa kéo cẩn thận lục lọi. Cuối cùng lật ngược cả chiếc cặp, nhưng vẫn không thấy chìa khóa đâu. Lạ thật, chìa khóa đâu? Hứa Phương Phỉ khẽ cau mày, vừa thu lại sách giáo khoa và sách bài tập đã lấy ra vào cặp. Vừa cẩn thận nhớ lại trong đầu ngày hôm qua khi về nhà cô dùng chìa khóa mở cửa. Sau đó cầm chìa khóa để đổi dép. Sau đó bị mẹ gọi đi ăn tối. Nghĩ đến đây, Hứa Phương Phỉ vỗ trán một cái. Chính xác, khi đó, cô thuận tiện để chìa khóa trên tủ giày. Sau khi xác định chìa khóa không bị lấy ra khỏi nhà, thay vì bị thất lạc ở bên ngoài, dây thần kinh căng thẳng của Hứa Phương Phỉ mới thả lỏng. Cô xách cặp đi học, giơ tay gõ cửa mấy cái. Cộc cộc, cộc cộc, không ai mở cửa. Lại gõ, cộc cộc, cộc cộc, vẫn không có ai ra mở cửa. Trong lòng nghi hoặc, Hứa Phương Phỉ dựa vào cửa cẩn thận lắng nghe. Phát hiện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả một chút tiếng bước chân hay thanh âm cũng không nghe thấy. Như không có ai ở nhà. Hứa Phương Phỉ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Kiều Tuệ Lan. Số đã được gọi đi. Phải mất vài tiếng tút trước khi được kết nối. Giọng Kiều Tuệ Lan từ điện thoại. Nói, có chuyện gì vậy Phỉ Phỉ? Hứa Phương Phỉ nghe thấy môi trường ồn ào ở phía bên kia. Hơi thở của Kiều Tuệ Lan có chút nặng nề. Vì vậy cô đoán mẹ chắc đang trên đường hoặc đang di chuyển hàng hóa. Hỏi, mẹ, mẹ vẫn chưa về sao? Vẫn chưa. Kiều Tuệ Lan hít một hơi. Buổi chiều mẹ nhận một công việc. Đến thôn Lão Hòe giúp dựng một nhà tang lễ. Vốn nghĩ sẽ phải ở trong thôn mấy ngày. Kết quả người nhà thấy mẹ vất vả. Sớm thanh toán tiền, cho mẹ về trước. Mẹ cũng sắp xong rồi. Vừa dứt lời, một giọng nói lớn vang lên cách đó không xa. Hô lớn, chị Kiều, phong bao của chị đây. Chị lại đây đếm đi. Kiều Tuệ Lan vội vàng lấy điện thoại ra xa. Cười đáp lại, ồ được, cảm ơn anh Lưu. Tôi đến ngay, biết mẹ đang bận. Hứa Phương Phỉ quyết định nói ngắn gọn. Thôn Lão Hòe ở rất xa. Mẹ, lát nữa mẹ về bằng cách nào? Kiều Tuệ Lan, ở đây sẽ tổ chức tiệc 3 ngày. Vừa vặn có một chiếc xe chở lợn rời đi. Mẹ nhờ anh ấy đưa mẹ đến thị trấn trước. Sau đó lại đạp xe trở về. Đạp xe, Hứa Phương Phỉ cau mày. Mẹ, trấn Cây Hòe cách thành phố xa như vậy. Mẹ đạp xe nổi không? Kiều Tuệ Lan cười trong điện thoại. Giọng điệu nhẹ nhàng. Khi mẹ đến đó sẽ có một chiếc xe rồng đưa tang cho mẹ theo. Họ kéo rất nhiều đồ, lái một chiếc xe bán tải. Mẹ thấy khoang chở hàng vẫn còn chỗ trống nên có bảo họ cho cả xe đạp của mẹ vào đó. Hứa Phương Phỉ biết mẹ cô muốn tiết kiệm tiền taxi cho chuyến về. Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, xót xa xen lẫn chua xót. Hồi lâu sau, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, giả vờ thoải mái nói. Con biết rồi, vậy khi nào mẹ mới về được? Kiều Tuệ Lan suy nghĩ một lúc, trả lời, tính toán có lẽ sẽ mất 1-2 giờ để đi xe về. Hứa Phương Phỉ nghĩ đến một chuyện rất quan trọng vào lúc này. Vội vàng hỏi, ông ngoại ăn cơm tối chưa mẹ? Buổi chiều trước khi đi mẹ đã hâm nóng cháo thịt nạc, đặt lên bàn cạnh giường. Ông có thể ăn được. Kiều Tuệ Lan dừng một chút, mới ý thức được điều gì? Con vẫn chưa về nhà sao? Hứa Phương Phỉ xấu hổ nói. Con quên mang theo chìa khóa. Kiều Tuệ Lan có chút lo lắng. Vậy phải làm sao đây? Nếu không, con có thể đến chỗ bác Trương bảo vệ ngồi một lúc. Mẹ sẽ cố gắng trở về càng sớm càng tốt. Nói sau đi mẹ. Mẹ đừng lo lắng cho con. Hứa Phương Phỉ nói. Mẹ đi xe chậm thôi. Quan sát đường đi, chú ý an toàn. Được, Kiều Tuệ Lan treo điện thoại. Người nông thôn mê tín dị đoan. Việc tổ chức tang lễ phức tạp hơn ở thành phố. Người đàn ông lớn tuổi qua đời trong gia đình này năm nay đã bước sang tuổi 80. Theo cách nói của người dân địa phương thì là hỷ tang. Đám tang cũng muốn coi như một chuyện vui vẻ. Bữa tiệc linh đình trong tang lễ còn chưa nói. Còn đặc biệt mời đến một đoàn kịch và đoàn xiếc để biểu diễn. Đêm tối, nhưng sân trại nhỏ vô cùng sôi động. Ghế nhựa đặt khắp sân. Không còn chỗ ngồi. Trên sân khấu, vài diễn viên trẻ với khuôn mặt sơn phết đang cố diễn trò xấu xí. Làm người dân đang cắn hạt dưa cười ha ha. Kiều Tuệ Lan khom lưng trong đám đông. Tìm thấy Lưu Đại Phúc từ công ty dịch vụ tang lễ ở góc sân. Anh Lưu, để anh đợi lâu rồi. Kiều Tuệ Lan cười nói. Lưu Đại Phúc đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa. Cắn hạt dưa và xem chương trình phát sóng trên điện thoại di động. Những cô gái trẻ mặc quần bó vặn vẹo theo điệu nhạc. Đang nhìn thẳng vào mắt Lưu Đại Phúc. Nghe thấy Kiều Tuệ Lan chào hỏi. Anh ta ném đến một phong bì màu đỏ mà không cần ngẩng đầu lên. Trên mặt Kiều Tuệ Lan lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng mở phong bì màu đỏ. Xoắn ngón tay trên ống tay áo ướt hai lần rồi đếm. Sau khi đếm xong, bà sững người, ngập ngừng nói. Anh Lưu, cái này, sao cái này lại ít hơn trước 200? Lưu Đại Phúc liếc nhìn bà một cái. Không kiên nhẫn cau mày nói. Người này còn mặc cả nữa. Tổng giá hạ xuống, chị đương nhiên cũng sẽ ít đi. Sao, chị muốn tôi tự mình trả cho chị 200 hả? Cũng được, tôi cho chị 200. Sau này nếu dựng tang đường, tôi tìm một cửa hàng bán tiền giấy khác. Không không không, ý của tôi không phải vậy. Dựng tang đường là miếng cơm. Kiều Tuệ Lan thật vất vả mới chèo kéo được mối quan hệ với công ty tang lễ của Lưu Đại Phúc. Làm sao dám đắc tội? Bà hoảng sợ, vội vàng nặn ra nụ cười. Anh Lưu, anh nói bao nhiêu cũng được. Tôi tin anh sẽ không lừa tôi. Lưu Đại Phúc ném một hạt dưa đen vào miệng. Nheo mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt anh ta. Vậy sau này chị còn muốn làm không? Kiều Tuệ Lan gật đầu. Làm, tất nhiên là làm. Lưu Đại Phúc cười lạnh xua tay. Đi đi, đợi cuộc gọi tiếp theo của tôi. Được, Kiều Tuệ Lan cố gắng siết chặt nụ cười trên khuôn mặt. Đặt phong bì màu đỏ vào túi trong của áo khoác. Quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một người quen đến nhà này lấy quà nhìn thấy bà. Ngạc nhiên chào hỏi. Tuệ Lan, Kiều Tuệ Lan, ai ya chào chị. Đúng là chị rồi. Kiều Tuệ Lan nhất thời không nhận ra đối phương. Nhíu mày nhớ lại. Chị là, ai ya, tôi này. Chúng ta quen nhau ở cùng một đội sản xuất ấy. Tôi là Lý Thục Quyên. À, chào chị. Mấy năm không liên lạc. Chị vẫn sống ở số 9 phố Hỷ Vượng hả? Đúng vậy, hai người hàng xóm cũ nói việc nhà. Thật bất ngờ, khi nghe thấy ba chữ phố Hỷ Vượng, đôi mắt của Lưu Đại Phúc lập tức đông cứng lại. Anh ta nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, sải bước đi tới giữa Lý Thục Quyên và Kiều Tuệ Lan. Lý Thục Quyên thấy người đàn ông này trông hung dữ không giống như dễ nói chuyện. Liền không dám ở lại lâu hơn. Tìm một cái cớ chuồn đi. Kiều Tuệ Lan chịu đựng sự hoang mang và tức giận. Tiếp tục mỉm cười. Anh Lưu, còn có chuyện gì sao? Lưu Đại Phúc nhìn bà vài lần. Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh hiện lên một tia sáng. Anh ta chậm rãi hỏi. Chị Kiều, chị sống ở số 9 đường Hỷ Vượng phải không? Kiều Tuệ Lan gật đầu. Sau đó Lưu Đại Phúc liếc nhìn trái phải. Mở một bức ảnh từ điện thoại ra đưa cho Kiều Tuệ Lan. Hạ giọng nói. Vậy chị có biết người này không? Cậu ta cũng sống ở số 9. Kiều Tuệ Lan nhìn vào màn hình điện thoại. Màu đồng tử không thay đổi. Bình thản lắc đầu. Lưu Đại Phúc híp mắt lại. Âm thanh âm hiểm nói. Chị Kiều, chị biết tính tình của tôi đấy. Nếu như dám lừa tôi. Ai ya, anh Lưu à, xem anh nói gì kìa. Kiều Tuệ Lan cười liên tục. Anh là người như thế nào? Tôi có 10 gan cũng không dám nói dối anh. Tôi không biết người trong ảnh. Thực sự không biết. Người thanh niên này thoạt nhìn không phải là hàng xóm cũ. Đã có rất nhiều người thuê nhà trong những năm qua. Hôm nay người này đến ngày mai người kia rời đi. Làm sao tôi có thể nhận ra tất cả được? Lưu Đại Phúc nhìn chằm chằm vào Kiều Tuệ Lan. Đảo mắt vài lần. Nói. Được rồi. Sống lưng Kiều Tuệ Lan đầy mồ hôi lạnh. Thở phào nhẹ nhõm. Đang định rời đi. Nhưng đã bị Lưu Đại Phúc ngăn lại. Đợi đã. Kiều Tuệ Lan quay đầu lại. Lưu Đại Phúc lấy một chiếc ví từ trong túi quần ra. Mở ra. Lấy ra vài tờ 100 nhân dân tệ rồi đưa qua. Kiều Tuệ Lan sửng sốt. Anh Lưu. Anh làm gì? Chị Kiều. Vừa rồi tâm trạng tôi không tốt. Giọng điệu có chút khó chịu. Chị đừng để trong lòng. Lưu Đại Phúc mỉm cười. Vừa rồi tôi cộng lại. Đã tính toán sai cho chị rồi. Bây giờ tôi bù đắp cho chị. Chị cũng đừng cho là tôi lòng dạ hẹp hòi mà tức giận với tôi. Kiều Tuệ Lan kinh ngạc và nghi ngờ. Bà không dám hỏi thêm. Cầm lấy tiền vội vàng rời đi. Anh Lưu, lấy một gói hoa tử nhé. Người nhà phát thuốc lá hỏi. Lưu Đại Phúc cầm lấy bao thuốc Trung Hoa. Lấy ra một điếu châm lửa đốt tại chỗ. Sau đó đi đến một nơi vắng vẻ. Bấm điện thoại gọi điện. Không mất nhiều thời gian điện thoại kết nối. Trong nháy mắt, Lưu Đại Phúc mặt cười như hoa. Chân chó nói. Tam gia, chào buổi tối. Là em, Phúc Tử đây. Đầu dây bên kia Chiếu Lệ hỏi. Tìm tôi làm gì? Lưu Đại Phúc nghiêm túc nói. Tam gia, ở đây em biết một chuyện. Không biết có quan trọng hay không? Em nghĩ phải báo với anh một tiếng. Nói mau. Lần trước Lý gia làm tang sự. Anh có nhìn thấy một cô bé đi rất gần người anh em của anh không? Em biết cô bé đó. Mẹ nó là quả phụ. Mở cửa hàng tiền giấy. Hôm nay em vừa mới biết. Đôi mẹ con này sống ở số 9 phố Hỷ Vượng. Em nghĩ lại, người anh em của anh và đôi mẹ con này chắc có mối quan hệ không bình thường. Người nhận im lặng vài giây. Sau đó trả lời. Hiểu rồi. Lưu Đại Phúc cười ha ha hai lần. Rồi nói. Tam gia, anh xem. Em đã cung cấp cho anh những tin tức như vậy. Tiền em nợ anh, có thể được miễn lãi không? Khi giọng nói rơi xuống. Trần Tam ở đầu dây bên kia giường như nghe được trò cười gì. Cười lạnh một tiếng. Lưu Đại Phúc, mày mẹ nó tính là cái dám. Còn dám mặc cả với tao. Lưu Đại Phúc cũng cười. Không vội vàng. Chậm rãi nói. Tam gia, em biết anh không dễ đối phó với vị gia kia. Anh phái người theo dõi cậu ta sau lưng lâu như vậy. Hẳn là có chút nôn nóng đi. Anh nói. Nếu em nói cho người anh em của anh những gì anh làm sau lưng cậu ta. Cậu ta sẽ bỏ qua cho anh sao? Người nhận điện trầm mặc như cho tàn. Vài giây sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Phúc Tử, mày chê sống lâu quá sao? Dám uy hiếp ông mày. Ha ha ha ha. Lưu Đại Phúc bắt chẹt nhược điểm Trần Tam. Nói một cách tự tin. Tam gia, dám động thổ thái tuế trên đầu Trịnh Tây Dã. Anh em bội phục anh. Nhưng việc nào ra việc đó. Anh tự suy nghĩ đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Đầu kia của thành phố. Sân số 9. Phố Hỷ Vượng. Đôi vai nhỏ nhắn của Hứa Phương Phỉ rũ xuống. Bất lực thở dài. Cô cất điện thoại vào túi. Sau đó cúi người. Ôm cặp sách ngồi xuống bậc thang. Định dùng đèn cảm ứng trong hành lang làm bài tập về nhà trước. Không ngờ. Sách bài tập cùng bóp bút vừa được lấy ra. Phía dưới hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Không vội không chậm. Dần dần rõ ràng. Đến gần. Đứng yên không nhúc nhích. Hứa Phương Phỉ ngừng cầm bút ngay lập tức. Hơi nhướng mi. Trên chỗ nghỉ của tầng 3 và tầng 4. Thân hình cao gầy của Trịnh Tây Dã đang uể oải dựa vào tường. Rũ mi mắt vô cảm nhìn cô. Anh. Hứa Phương Phỉ giật mình. Có chuyện gì sao? Trịnh Tây Dã quét đôi mắt đen láy qua cánh cửa khóa trái nhà cô. Hất cằm, không vào được. Bên tai Hứa Phương Phỉ nóng lên. Do dự gật đầu, em quên mang theo chìa khóa. 2 giờ nữa mẹ em mới về. Trịnh Tây Dã không nói gì. Chỉ bước lên lầu với đôi chân dài. Đi đến trước mặt Hứa Phương Phỉ. Dừng lại, anh đưa tay nhặt cặp sách của cô lên. Hứa Phương Phỉ có vẻ bối rối. hoang mang nhìn anh. Anh làm gì vậy? Trịnh Tây Dã, đi thôi. Hứa Phương Phỉ càng bối rối hơn. Đi đâu? Đến chỗ của tôi. Anh nói xong, xách theo chiếc cặp xoay người rời đi. Không cho cô cơ hội từ chối hay phản kháng. Đi theo tôi. Hứa Phương Phỉ sửng sốt khi Trịnh Tây Dã lấy cặp đi học của cô. May mắn cô nhanh chóng định thần lại. Chạy lon ton đuổi theo tập bài tập và bóp bút. Vội vàng nói với sau lưng người đàn ông. Không cần không cần. Cảm ơn lòng tốt của anh. Em ở cửa làm bài tập chờ mẹ là được. Đối phương mặt không chút thay đổi ném ra một câu. Trường quân đội đều yêu cầu thị lực. Ánh mắt Hứa Phương Phỉ hơi hơi lóe lên. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Trịnh Tây Dã đứng yên trước cửa phòng 3206. Lấy chìa khóa mở khóa. Quay đầu nhìn cô. Bình tĩnh hỏi. Làm bài dưới ánh đèn hành lang. Em có cần mắt nữa không? Hứa Phương Phỉ không nói được gì. Trịnh Tây Dã đưa tay đẩy cửa ra. Tránh sang một bên nửa bước. Nhìn cô bằng đôi mắt đen. Không nói gì. Mặc dù không khí xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, im lặng vẫn tốt hơn âm thanh. Hứa Phương Phỉ nuốt nước bọt. Liên tiếp hít thở sâu vài lần. Cuối cùng dũng cảm bước lên phía trước. Đi ngang qua Trịnh Tây Dã. Bước vào cánh cửa tối om. Tạch, công tắc trên tường được nhấn. Ngay lập tức, căn phòng bừng sáng. Mắt cô đã quen với môi trường tối nên độ sáng đột ngột khiến Hứa Phương Phỉ khó thích nghi. Cô vô thức nheo mắt và giơ tay phải lên để chặn nguồn sáng. Sau vài giây, ánh sáng chói mắt biến mất. Hứa Phương Phỉ từ từ hạ cánh tay cản ánh sáng xuống. Quay đầu lại và nhìn xung quanh. Đây là căn nhà có bố cục và diện tích y hệt nhà cô. Nhưng vì đồ đạc ít nên nhìn rộng rãi hơn nhà cô rất nhiều. Một cái bàn, mấy cái ghế, một chiếc sofa, hai cái tủ. Đó là tất cả trong phòng khách. Gạch lát nền màu sáng ca dô hẳn là do chủ nhân trước để lại. Giống như tất cả đồ đạc trong nhà đều đã được lau chùi sạch sẽ không dính một hạt bụi. Cũng không có dấu vết có người sống ở đây. Nhìn mọi thứ xung quanh, Hứa Phương Phỉ khẽ mở mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô nghĩ đến ngôi nhà cho thuê của người anh họ Hứa Chí Kiệt mà cô đã cùng mẹ đến thăm trước đây. Quần áo ném vương vãi khắp nơi. Còn có mì ăn liền treo bên cạnh thùng rác. Toàn bộ không gian tràn ngập mùi chua khó chịu của rác. Ban đầu cô nghĩ 3206 cũng là một cái cũi lộn xộn. Không bao giờ ngờ nơi mà người đàn ông tên Trịnh Tây Dã này sống lại trống trải. Sạch sẽ và ngăn nắp như vậy. Ngồi đi. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Buông lỏng mà lãnh đạm. Suy nghĩ của Hứa Phương Phỉ trôi dạt trở lại. Cô thận trọng gật đầu. Nhìn nghiêng, chỗ ngồi gần cô nhất chỉ là chiếc ghế cạnh chiếc bàn bốn chân. Cô cẩn thận cúi người ngồi xuống. Trịnh Tây Dã thản nhiên đặt chiếc cặp màu trắng lên bàn. Sau đó quay người đi vào nhà bếp. Thừa dịp khoảng trống này, Hứa Phương Phỉ không kìm được tò mò. Lại lặng lẽ ngước mắt lên nhìn căn phòng. Liếc qua khóe mắt. Thấy cửa của hai phòng ngủ ở phía đối diện đang mở. Căn phòng bên trong tối đen như mực. Trong khi căn phòng bên ngoài được thắp sáng. Chắc có lẽ được Trịnh Tây Dã bật sau khi anh quay lại. Cho nên, đây là phòng ngủ của anh ấy. Tim Hứa Phương Phỉ đập thình thịch hai lần. Cô cúi người vươn cổ. Có chút khó khăn nhìn vào bên trong. Nhưng cửa phòng bị che quá nhiều. Hầu như không thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. Nước ấm không còn, đột nhiên, tiếng người vang lên bên tai. Hứa Phương Phỉ suýt chút nữa té xỉu khỏi ghế. Cô lắc lư hai cái, vội vàng ngồi thẳng người cúi đầu. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Mắt nhìn thẳng, tôi đang đun nước. Đợi một lát, Trịnh Tây Dã từ trong phòng bếp đi ra. Cúi người lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc cốc giấy sạch sẽ. Nhướng mi nhìn cô, hay là em muốn uống gì? Giờ tôi xuống lầu mua cho em. Hứa Phương Phỉ vội vàng xua tay. Em không khát, không cần phiền anh đâu. Cảm ơn, Trịnh Tây Dã nghe vậy. Đặt cốc giấy trên bàn. Sau đó đứng dậy đi tới cửa phòng ngủ sáng trưng. Đưa tay ra, đẩy cửa rộng ra. Hứa Phương Phỉ nghi hoặc chớp mắt. Trịnh Tây Dã quay đầu nhìn cô, móc tay với cô, lại đây. Hứa Phương Phỉ không biết anh có ý gì, nhưng cô vẫn đứng dậy và đi tới, đứng bên cạnh anh, ngơ ngác hỏi, sao vậy? Không phải em vừa vươn cổ xem phòng ngủ của tôi sao? Trịnh Tây Dã uể oải nói, mời em xem, Hứa Phương Phỉ, vì vậy, vừa rồi cô ngồi trên ghế, loạng choạng như con lật đật muốn nhìn vào phòng ngủ này. Anh nhìn thấy hết rồi sao? Thủy triều đỏ nhanh chóng lan ra giữa mặt, cổ và tai của Hứa Phương Phỉ. Cô xấu hổ đến nỗi đầu ngón chân quắp xuống đất, do dự hồi lâu mới thốt ra mấy chữ. Em chỉ là tùy tiện nhìn một chút, cũng không có đặc biệt tò mò về phòng ngủ của anh. Trịnh Tây Dã dựa vào khung cửa, rũ mắt nhìn cô như cười như không, không nói lời nào. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt như sương mù chân trời, che mặt, hắng giọng chột dạ nhấn mạnh, thật đó, à. Trịnh Tây Dã gật đầu, ra vậy. Hứa Phương Phỉ cũng gật đầu thật mạnh, vâng. Trịnh Tây Dã đột nhiên nói, bạn học Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ, anh nói đi. Trịnh Tây Dã, bây giờ tôi mời em vào tham quan phòng ngủ của tôi. Hứa Phương Phỉ, anh nhìn chằm chằm cô, vừa nhấc mi, không nể mặt, à, được rồi, bây giờ ông chủ đã thành thật mời. Nếu cô không nhìn kỹ xung quanh, thật sự là không nể mặt người ta. Nghĩ đến đây, Hứa Phương Phỉ đột nhiên cảm thấy bớt chột dạ. Cô vỗ vỗ mặt, ưỡn thẳng eo, hít vào thở ra, quay đầu lại, cuối cùng nhìn về phía phòng ngủ trước mặt. Phòng ngủ ở 3206, giống như phòng khách, có thể được nhìn thấy trong nháy mắt. Một cái tủ quần áo, một cái bàn làm việc đơn giản, một cái giường. Trên giường ga trải giường cùng chăn bông đều là màu xám đậm. Chăn mền gấp chỉnh tề, từng chi tiết đều lạnh lùng tỉ mỉ. Hứa Phương Phỉ nhìn xung quanh, con ngươi đen của cô đột nhiên sáng lên. Cô nhìn thấy con búp bê đất sét mà cô tặng cho Trịnh Tây Dã. Anh đặt nó trên bàn, ngay chính giữa và ở phía trong. Hình như em quên hỏi anh. Hứa Phương Phỉ vô thức cong môi, nhìn về phía Trịnh Tây Dã ở cửa, ôn nhu cười nói, anh thích con búp bê đất sét này không? Trịnh Tây Dã lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, quan sát đôi lông mày, đôi mắt, nụ cười của cô. Hứa Phương Phỉ ở bên kia đợi một lúc, thấy anh im lặng hồi lâu, còn tưởng rằng cô chưa giải thích rõ ràng. Ngay khi cô định lặp lại, Trịnh Tây Dã đã lên tiếng. Anh bình tĩnh nói, tôi đã thay đổi vị trí của con búp bê đất sét này tổng cộng 4 lần. Hứa Phương Phỉ nghe thấy điều này đã rất ngạc nhiên, hỏi, tại sao? Lúc đầu, tôi đặt nó ở đầu giường, sau đó đặt trên bồn rửa, sau đó nữa đặt trên bàn. Trịnh Tây Dã đi đến bàn, cầm con búp bê nhỏ bằng đất sét lên, xoa xoa trong tay, chơi với nó. Bởi vì sau khi so sánh, ở vị trí này, tôi có thể nhìn thấy nó thường xuyên nhất, dành nhiều thời gian nhìn nó nhất. Nói đến đây, anh dừng một chút, sau đó ngước mắt lên và nhìn thẳng vào cô. Em nói tôi có thích hay không? Cách chương.